hắn thả ra ngoài hiện thực luyện tập quảng bá thể thao, chứ không nguyện ý tu luyện lực lượng tinh thần. Ngày thường Benson toàn thấy Tiểu Ân rỗi rãi, nên hắn cho rằng Tiểu Ân lười biếng, vì vậy mới mượn cơ hội này giáo huấn Tiểu Ân. Hiểu được ý tốt của Benson, Tiểu Ân cảm kích hắn, nhưng hắn không thể tiết lộ bí mật của mình cho Benson biết. 10 ngày sau, khi Tiểu Ân đang chế tạo ma pháp quyển trục thì bị Mener gọi lên tầng 9. Tiểu Ân bỏ chiếc bút xương trên tay xuống, vội vã chạy lên tầng 9, phát hiện ra Mener còn cho gọi cả Benson và Nercon. Mener ngồi trên ghế, nhìn ba tên đệ tử trước mặt. Tổng cộng hắn thu nhận được 6 đồ đệ, nhưng có thành tựu chắc chỉ có 3 tên đồ đệ này. Tiểu Ân, con học ma pháp tới đâu rồi? Mener dò hỏi. Có chút thành tựu thôi ạ. Tiểu Ân thật thà nói. Mener khẽ gật đầu nói. Con hiện tại nắm giữ mấy ma pháp của nguyên tố triệu hoán hệ? 3 cái. Ngoài sơ cấp bạo tạc thuật, còn có phi tường bạo tạc thuật và biến dị triều trạch thuật. Tiểu Ân hỏi. Sư phụ, người chỉ có hạ cấp lục thư nguyên tố triệu hoán hệ thôi sao? Sắc mặt Mener hơi đỏ lên, nói. Lục thư về nguyên tố triệu hoán hệ lưu truyền vô cùng ít. Ta có thể tìm được 3 cái ma pháp cho ngươi tu luyện, đã không tồi rồi. Tiểu Ân cúi đầu, cung kính lui xuống. Lúc đầu, Mener và David Kirby tặng hắn 10 cuốn ma pháp lục thư về nguyên tố triệu hoán hệ. Nhưng điều đáng tiếc là, chỉ có một ít lục thư ghi lại ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, trong đó chỉ có 1 nhất cấp ma pháp và 2 nhị cấp ma pháp. Ngoài ra còn có 1 tứ cấp ma pháp, lục thư còn lại thì giới thiệu về lịch sử ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ. Kỳ thực 2 vị ma pháp sư này lúc đầu chỉ muốn xem kẻ có thiên phú đặc thù như Tiểu Ân có thể nghiên cứu được gì trong đó hay không. Song bọn họ không nghĩ đến, Tiểu Ân lại thực sự nắm được những điều huyền bí trong đó. Hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn lại tăng trưởng cực nhanh, cho nên Mener mới thay đổi cách nhìn về hắn. Thực sự nhận hắn làm đệ tử. Nhẹ nhàng gõ ngón tay, Mener tính toán một chút, rồi nói. 3 ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, hẳn là không tồi rồi. Con thi triển ma pháp mà con sở trường nhất, uy lực nhất ra cho ta xem sao. Tiểu Ân quan sát 4 phía, do dự nói. Sư phụ, thi triển ở đây sợ là có chút gò bó. Không sao đâu, Mener tự phụ nói. Ta sẽ phòng hộ chỗ này. Tiểu Ân cắn răng nói, vâng, thưa sư phụ. Nói xong, hắn cúi người sâu xuống. Sau khi hắn cúi người xuống, một luồng năng lượng cường đại từ trên người hắn chợt bộc phát ra. Chứng kiến luồng năng lượng khuếch tán ra 4 phía, biến hóa của cỗ năng lượng này khiến cho 3 người trong phòng không hiểu rõ. Khi Tiểu Ân thi triển, phi tường bảo tạc thuật trong nháy mắt thuần phát, dưới tác dụng của phong nguyên tố và sự đối lập của nguyên tố thủy và hỏa. Ma pháp hình thành nhị cấp nguyên tố triệu hoán hệ uy lực không bình thường, hơn xa so với các ma pháp đồng cấp khác. Mener kinh hãi, cường độ năng lượng dao động quá phức tạp, thậm chí vượt qua sự tính toán của hắn. Hỗn hợp ma pháp quả là không đơn giản. 1 phút sau, sắc mặt Mener ngưng trọng lại, hắn bất chấp xấu hổ, hét lớn, dừng. Sắc mặt Tiểu Ân đỏ lên, hô to, sư phụ. Con không dừng được. Nếu như là kẻ khác, do phát động ma pháp chậm, còn có thể miễn cưỡng dừng lại. Nhưng Tiểu Ân thì khác. Dù là ma pháp có uy lực lớn, hắn cũng có thể nháy mắt thuấn phát. Cho nên khi Mener kêu, thì trên đầu Tiểu Ân đã hiện lên một khối năng lượng cầu có đôi cánh. Nhìn khối năng lượng cầu nhỏ nhắn đáng yêu đó, 3 người trong phòng cảm thấy sợ hãi. Bởi cả 3 đều cảm ứng được lực phá hoại cường đại ẩn chứa trong khối cầu đó. Sư phụ, thứ này phóng đi đâu? Tiểu Ân lớn tiếng kêu lên. Mặc dù ma pháp đã hoàn thành nhưng ma pháp này khác với ma pháp bình thường, có thể tự do điều khiển, cho nên trước khi nó nổ, Tiểu Ân vẫn có thể khống chế được. Nhưng khống chế ma pháp này quá tiêu hao lực lượng tinh thần, chờ tới lúc lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao hết. Thì thứ này sẽ nổ bất cứ lúc nào. Mener chăm chú nhìn khối năng lượng cầu, nói, ngươi để nó tự tiêu tán đi. Con sẽ cố gắng thử. Tiểu Ân tập trung lực lượng tinh thần, đem triệt tiêu tất cả nguyên tố đi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, Sau một lát, sắc mặt Tiểu Ân biến đổi, kêu lên, không tốt, con không khống chế nổi, mọi người cẩn thận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 94, sự cố ma pháp. Ầm ầm, một tiếng động lớn phát ra từ tầng 9. Năng lượng cường đại đánh thẳng vào bốn bức tường xung quanh, một tiếng động lớn vang lên, cửa sổ tầng 9 vỡ tan, những luồng lửa phun ra ngoài. Bên trong phòng là một đống hỗn động, khói lửa nghi ngút trong phòng, phủ kín mọi người bên trong. MN vung tay lên, một trận gió nhẹ thổi qua, đuổi đám khói đi, lộ ra khuôn mặt sợ hãi của đám người Tiểu Ân. MN, ngươi bị sao vậy? David Kirby hỏi thăm. Xa xa David Kirby cũng cảm nhận được ma pháp dao động khi vụ nổ xảy ra, uy thế quả là lớn. MN trả lời, David, chẳng lẽ ngươi không rõ đây là sự cố ma pháp sao? Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. David Kirby không lên tiếng nữa, MN quay đầu lại, chăm chú nhìn Tiểu Ân. Không chỉ có MN, kể cả Nepan vốn coi thường Tiểu Ân chỉ có thực lực ngũ cấp, giờ cũng đã nhìn Tiểu Ân bằng con mắt khác. Quả thực, dù là ai có thể tạo ra lực phá hoại lớn như thế, cũng được người khác tôn kính. MN nhìn ba tên đệ tử và mình, may mắn chỉ bị cháy quần áo, trong lòng thầm hô may mắn. Mới rồi, ngay khi Tiểu Ân không thể khống chế được, MN liền tạo ra vòng phòng hộ ma pháp xung quanh bốn người. Nhưng bởi vì quá vội vàng, cho nên MN chỉ thi triển ra được ma pháp nhị cấp phòng hộ. Nhưng vòng bảo hộ ma pháp này, dưới sự nổ mạnh của phi tường bảo tạc thuật không duy trì được lâu, sau đó bị đánh vỡ tan. Nhưng may cho đám người MN đó là uy lực còn lại của phi tường bảo tạc thuật không còn nhiều nên chỉ khiến quần áo trên người bọn họ bị đốt cháy mà thôi. Nhưng chỉ như thế cũng đủ chứng tỏ uy lực to lớn của ma pháp này. Nếu như không phải Tiểu Ân cố ném ma pháp ra xa bọn họ, nếu như ma pháp này bộc phát ngay cạnh bọn họ, chỉ sợ bây giờ không còn ai sống sót. Chửi thầm vài tiếng, Benson cười khổ nói, Tiểu Ân, ma pháp này là nhị cấp ma pháp hay tam cấp ma pháp thế? Mặc dù Nepan không nói gì nhưng khẽ gật đầu, nói về uy lực, nó tuyệt đối vượt qua cực hạn của nhị cấp ma pháp, cũng chỉ có tam cấp ma pháp mới có uy lực như thế. Tiểu Ân sờ cánh tay vẫn còn đau, vừa rồi hắn không hề may mắn chút nào, ngay khi vòng phòng hộ ma pháp bị đánh tan, uy lực còn sót của ma pháp đánh bay hắn đập vào ghế. Mặc dù thân thủ của hắn cực kỳ linh hoạt, nhưng vụ nổ xảy ra quá bất ngờ, nên hắn cũng chỉ đề phòng được một phần. MN ho nhẹ một tiếng, nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng hắn vô cùng ảo não, nhưng hắn đành phải im lặng bởi vì chính hắn đã bảo Tiểu Ân thi triển ma pháp tại đây. Nơ con đã chứng kiến thực lực của Tiểu Ân. Vâng, thưa sư phụ. Nepan cung kính nói, thực lực của Tiểu Ân rất cao, ngay cả đệ tử cũng không thể thi triển ma pháp có uy lực lớn như thế. Như vậy con đối với đề nghị của ta để hai sư đệ theo con tới rừng Gobi có dị nghị gì không? Không ạ. Nepan xấu hổ, cúi đầu nói, đệ tử rất hoan nghênh Tiểu Ân tham gia chuyến đi lần này. Tốt, Tiểu Ân. Dạ, Tiểu Ân cúi đầu, nhưng hắn nhanh chóng hiểu, nghe khẩu khí của sư phụ. Dường như sư phụ muốn mình đi cùng Nepan tới rừng Gobi, chẳng nhẽ đó chính là thiên đường ma thú rừng Gobi. Con trở về chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát, con sẽ theo Benson và Nepan tới rừng Gobi. MN nghiêm túc nói, trong lòng Tiểu Ân hồi hộp, thầm nghĩ mình đã đoán đúng. Hắn ngẩng đầu lên nói, vâng, thưa sư phụ, nhưng chúng con tới đó để làm gì? Rèn luyện và học tập. MN nghiêm túc nói. Sau đó phất tay nói, các con lui xuống. Vâng. Ba người Tiểu Ân cung kính lui xuống, có điều vẻ mặt mỗi người lại khác nhau. Rời khỏi tầng 9, Nepan cười cười, vỗ vai Tiểu Ân nói, Tiểu Ân, mấy năm không gặp đệ, không ngờ đệ có tiến bộ lớn như vậy. Đệ học được ma pháp có uy lực lớn như thế, tới rừng Gobi nhất định có thể đại triển thần uy. Cảm ơn huynh. Tiểu Ân nghĩ một đằng nhưng nói một lèo. Gật đầu với hai vị sư đệ, Nepan dặn dò nói, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát. Nói xong, hắn trở về phòng mình. Tiểu Ân giữ Benson lại, lôi hắn vào phòng mình hỏi, Benson, cuối cùng là có chuyện gì? Tại sao để chúng ta tới nơi nguy hiểm như rừng Gobi? Benson cười cười nói, không có chuyện gì, kỳ thực, chuyện này rất bình thường, nhập môn học đồ chúng ta khi đạt tiêu chuẩn, phải tới rừng Gobi để ma luyện. Chỉ có nơi... tụ tập nhiều ma thú cùng hoàn cảnh nguy hiểm mới kích thích được tiềm lực của chúng ta. Nhìn Tiếu Ân lo lắng, hắn an ủi nói, để yên tâm, mỗi lần trải qua thực chiến trong rừng Gobi, thực lực của chúng ta sẽ được đề cao. Đây là kinh nghiệm mà nhập môn học đồ chúng ta chắc chắn phải trải qua. Tiếu Ân suy nghĩ một lát rồi hỏi Benson, nghe Huynh nói như thế, trước kia Huynh đã tới đó mấy lần? Benson cười nói, chưa lần nào. Một lần cũng chưa. Đúng thế. Trời ạ. Tiếu Ân vỗ trán nói, chẳng lẽ Huynh không lo lắng? Đương nhiên, lần này chúng ta đi theo nơ con, Huynh ấy đã ma luyện 3 lần trong rừng Gobi rồi, có kinh nghiệm phong phú, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng. 3 lần. Đúng vậy. Benson suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng trước kia Huynh ấy đi cùng sư phụ. Tiếu Ân há hốc mồm, dường như hắn dự cảm được điều không may trong chuyến đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 95, rèn luyện học đồ sáng sớm. Theo thói quen, Tiếu Ân thường ngủ 8 tiếng mỗi đêm. Thế nhưng hôm nay hắn lại dậy sớm, rời khỏi ma pháp tháp, tới chỗ giấu vòng cổ không gian. Tuy Benson khẳng định với hắn, có Nerpon, kẻ đã bước vào hàng ngũ thập cấp học đồ đi cùng, thì chuyến đi tới rừng Gobi lần này không có bất cứ nguy hiểm gì, nhưng Tiếu Ân chỉ tin tưởng vào bản thân mình, không muốn tính mạng của mình phụ thuộc vào kẻ khác. Cân nhắc mãi, cuối cùng hắn mạo hiểm mang theo vòng cổ không gian. 2 năm qua, ma pháp vật phẩm chứa trong vòng cổ không gian ngày càng nhiều lên, đặc biệt là ma pháp quyển trục và ma hạch chứa đựng ma pháp. Số lượng tăng lên khá nhiều. Có những thứ này trong người, Tiếu Ân mới cảm thấy yên tâm. Đợi ngoài ma pháp tháp nửa ngày, cuối cùng Nepan và Benson xuất hiện. MN là nhân vật làm việc kiên quyết, nếu hắn đã ra lệnh cho bọn họ tới rừng Gobi thì bọn họ phải đi, không được lấy lý do trì hoãn. Sau khi 3 người gặp nhau, đầu tiên 3 người tới thành Louis, kiếm một cỗ xe ngựa dùng làm phương tiện để tới rừng Gobi. Rừng Gobi là thiên đường của ma thú, đối với người bình thường thì đó là vùng đất nguy hiểm. Tuy nguy hiểm nhưng ở đó lại thu được nhiều tài phú. Dù là ma hạch hay nguyên liệu ma pháp trên người ma thú, hay một số thực vật quý hiếm trong rừng Gobi, đều được mua với giá cao trong thế giới ma pháp. Cho nên trong rừng Gobi thường có nhiều tiểu đội săn bắt ma thú, mà phu xe cho 3 người Tiếu Ân cũng là một thành viên trong một tiểu đội săn bắt ma thú. Tốc độ xe ngựa chạy rất nhanh, sau 5 ngày, bọn họ đã tới nơi. Hiện tại, 3 người đang dừng lại trên bờ một con sông lớn, nhìn không thấy bờ đối diện, nước sông chảy cuồn cuộn giống như một vạn con ngựa đang chạy. Chúng ta xuống xe. Nepan vốn quen thuộc với nơi này, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên gào to một tiếng. Tiếu Ân vốn đang ngắm nhìn vẻ hùng vĩ của con sông, bị tiếng gào của Nepan dọa sợ. Nepan cười hắc hắc nói, xin lỗi khiến hai đệ giật mình, nhưng mỗi lần tới đây, ta không nhịn được xúc động chỉ muốn gào to lên thôi. Tiếu Ân ngẩn người, nhìn những con sóng quay cuồng mãnh liệt, nghe tiếng sóng đập, trong lòng có chút xúc động. Lúc này, Tiếu Ân hiểu được tâm tình của Nepan, đặc biệt đối với những kẻ suốt ngày ở trong ma pháp tháp như bọn họ, đột nhiên thấy một cảnh tượng hùng vĩ như vậy, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác xúc động mãnh liệt. Mỉm cười, Tiếu Ân mở miệng, cố sức hét lớn lên. Bên cạnh đó, Benson và Nepan không chịu thua kém. 3 người giống như 3 kẻ thần kinh, đứng bên bờ sông hét lớn. Một lúc lâu sau, 3 người cất tiếng cười to, cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng, toàn bộ mệt mỏi tan biến, mỗi một tế bào trong cơ thể tràn đầy sức sống. Nepan vỗ vai 2 người, lớn tiếng nói, chúng ta đi thôi. Đi. Tiếu Ân chỉ vào con sông, cười nói, chúng ta qua sông bằng cách nào? Chẳng lẽ phải bơi qua? Nếu thế thì đệ không làm được đâu. Nepan cười nói, con sông rộng như thế, huynh có muốn bơi cũng chả bơi được. Nhưng ở Hạ Du có một bến thuyền, chúng ta có thể thuê thuyền. Hình như 3 ngày nữa sẽ hạ thuyền, nếu mọi việc thuận lợi. 4-5 ngày là chúng ta sẽ sang bờ bên kia. Trong lòng Tiểu Ân suy tính một lúc, rồi hỏi, rừng Gobi có diện tích lớn hơn nhiều so với thành Louis. Tất nhiên rồi, rừng Gobi là lá chắn thiên nhiên giữa nhiều quốc gia đó. Tiểu Ân đang đi đột nhiên dừng lại hỏi, rừng Gobi tiếp giáp với nhiều quốc gia. Đúng thế, địa phương rộng lớn như rừng Gobi, tất nhiên khó có thể thuộc sở hữu của một quốc gia. Nepal mỉm cười, chỉ về phía trước nói, nhìn kìa, tới bến thuyền rồi đó. Bầu trời không có một gợn mây, ánh nắng mặt trời trải dài trên cả dòng sông, những cơn sóng dường như chảy về phía đông. Có những ngọn núi nằm giữa hai bờ sông, chân những ngọn núi đó không tránh được bị những dòng nước xiết tinh tế mài giũa. Đứng trên thuyền, đón những trận gió lạnh, hít thở sâu, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo tràn vào người khiến tinh thần Tiểu Ân nhất thời rung động. Tiếng bước chân của Nepal truyền vào tai hắn. Tiểu Ân, sắp xuống thuyền rồi, đệ hình như hơi buồn phiền đúng không? Đúng ạ. Tiểu Ân xoay người nói, đệ có chút lo lắng. Đệ lo điều gì? Tiểu Ân trầm ngâm nói, rừng Gobi tiếp giáp với nhiều quốc gia. Săn bắt ở nơi đó như thế không chỉ có công quốc Louis chúng ta cho nên... Để lo lắng có người tập kích chúng ta. Đúng vậy. Khuôn mặt Tiểu Ân ngưng trọng nói, Nơ Pon, huynh đừng nói với đệ là trong rừng Gobi chưa từng xảy ra tranh đấu, đệ tuyệt đối không tin đâu. Nepal mỉm cười nói, không sai, trong rừng Gobi đích thực có những kẻ chuyên tập kích tiểu đội săn bắt ma thú, nhưng đệ không nên quá lo lắng. Những kẻ bị tập kích đều không có thực lực, chỉ cần ba chúng ta ở cùng một chỗ, có rất ít người dám có chủ ý với chúng ta. Mặc dù Nepal nói rất bình thản, nhưng Tiểu Ân cảm nhận rõ sự tự tin trong câu nói của hắn. Tiểu Ân nhìn tấm ma pháp bào có ký hiệu 10 ngôi sao của Nepal, lúc này mới có chút yên tâm. Tuổi Nepal không lớn hơn nhiều so với hắn, nhưng Nepal đã có kinh nghiệm 3 lần xông xáo trong rừng Gobi. Điểm chính yếu là hiện giờ Nepal đã là thập cấp học đồ. Chỉ còn cách một lằn danh so với ma pháp sư chính thức MN. Chỉ cần không quá ham công, với thực lực của Nơ Con, tuyệt đối có tư cách nói những lời này. Quay đầu nhìn những cơn sóng chảy mạnh trên dòng sông, Tiểu Ân thì thầm nói, hy vọng là như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 96, Sú Thí Hồ 5 ngày trên thuyền trôi qua. Cuối cùng bọn họ đã tới rừng Gobi, nơi được coi là thiên đường của ma thú trong truyền thuyết. Nhìn xa xa thì đó là một khu rừng kỳ lạ, bốn phía được bao phủ bởi những cây cổ thụ. Ba người mở to mắt nhìn, thấy trước mặt là một cánh rừng dài vô tận, cơ bản không có giới hạn. Đến gần một chút đã ngửi thấy hương thơm mát của cỏ cây, thỉnh thoảng còn có một vài loài chim không biết tên bay lượn qua. Không khí trong rừng mát mẻ, thấm cả vào trong cơ thể. Nếu như Nepal không cam đoan, tuyệt đối Tiểu Ân không tin, nơi này chính là nơi mà mọi người coi là nguy hiểm, rừng Gobi. Đi theo người dẫn đường, ba người cẩn thận tiến vào rừng Gobi. Không ai biết được rừng Gobi sâu đến mức nào, ngay cả những ma pháp sư trong truyền thuyết cũng không xác định được diện tích chính thức của rừng Gobi. Nghe đồn sâu trong rừng Gobi có tồn tại ma thú cao cấp. Những pháp sư học đồ như ba người Tiểu Ân chỉ dám săn bắt ngoài rìa rừng Gobi mà thôi. Nếu đi sâu vào trong rừng mà gặp phải tam cấp ma thú, thậm chí ma thú cấp cao hơn, thì vai trò giữa song phương sẽ hoán đổi cho nhau, đó là ma thú sẽ trở thành kẻ săn mồi. Nơ Pon, Vinh xác định không có vấn đề gì chứ? Đứng bên ngoài rừng, Tiểu Ân hỏi. Tất nhiên, tin tưởng ta đi. Nepal giờ khóc giờ cười nói, mặc dù Tiểu Ân chỉ là ngũ cấp học đồ nhưng hắn lại nắm giữ ma pháp lợi hại, thế mà hắn lại chẳng can đảm tí gì khiến Nepal buồn bực. Được rồi, chúng ta tiến vào thôi. Tiểu Ân hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định tiến vào. Nhớ kỹ, đi theo huynh, chẳng may nếu có lạc mất nhau thì hai đệ nên rời khỏi rừng, nhưng tuyệt đối không thể tiến sâu vào trong hơn 1000 thước. Nepal cẩn thận dặn dò. tại sao? Benson hỏi. Nepan quay đầu lại, lớn tiếng nói. Bởi tiến sâu vào trong hơn 1000 thước là lãnh địa của tam cấp ma thú. Nếu hai đệ thực sự muốn gặp chúng, ta cũng không phản đối. Nhưng ta nói trước, ta không đi theo đâu. Benson không tự chủ được dùng mình một cái nói. Huynh yên tâm, đệ còn muốn sống lâu hơn nữa. Rừng Gobi rất lớn, Tiểu Ân có thể thề, trên trái đất không có khu rừng nào lớn như nó. Đi vào trong rừng khoảng một phút, Nepan đột nhiên cúi người xuống nói, có ma thú. Đâu? Benson tò mò hỏi, hắn vươn cổ lên, muốn nhìn rõ. Tiểu Ân tới sau lưng Nepan, nép mình vào một cây cổ thụ, rồi mới liếc mắt nhìn. Mặc dù Tiểu Ân và Benson đã tiếp xúc với nhiều nguyên liệu ma pháp trên thân thể ma thú nhưng lại chưa bao giờ gặp được ma thú, cho nên mới biểu hiện sự hiếu kỳ. Nepan nắm bả vai hai người lại, nói, không nên tới gần, phía trước là ma thú xú thí hồ, ma thú này không có bản lĩnh gì đặc biệt nhưng chỉ cần gây ra tiếng động là nó sẽ phát ra một mùi xú khí rất khó ngửi. Tiểu Ân và Benson gật đầu. Nhưng hiện tại hai người đã nhìn rõ hình dạng của xú thí hồ. Nhìn vẻ bề ngoài nó giống như một con hồ ly nhỏ, giống như một số sủng vật nhỏ trong thế giới loài người. Nhưng nghĩ tới kỹ năng đặc biệt của nó, mọi người không muốn thưởng thức nữa. Xú thí hồ là nhất cấp ma thú không gây ra sự uy hiếp nào cả. Nhưng ma hạch, gia thú và nguyên liệu ma pháp trên người nó là hàng tốt. Nepan vừa nói, vừa quan sát bốn phía, nói. Xú thí hồ thường xuất hiện theo đàn, thường thì có 4-5 con cùng xuất hiện. Đây là lựa chọn rất tốt cho lần động thủ đầu tiên của hai đệ. Hai đệ chuẩn bị đi, xem có thể lưu lại mấy con. Trong mắt Tiểu Ân và Benson lộ rõ vẻ kích động, không thể tưởng tượng được lần ra tay đầu tiên, Nepan lại nhường cho hai người. Tuy nói xú thí hồ không có lực công kích, thế nhưng vừa tiến vào rừng Gobi đã được động thủ. Thực sự khiến hai người rất kích động. Hai người ăn ý hợp tác, cẩn thận phân chia nhiệm vụ cho nhau. Nepan chứng kiến động tác ăn ý của hai người, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Hai vị sư đệ này tập với nhau lúc nào mà phối hợp với nhau ăn ý như vậy? Hắn không biết, những năm gần đây, quan hệ giữa Tiểu Ân và Benson rất tốt, đặc biệt thường trao đổi kinh nghiệm chế tạo ma pháp quyển trục với nhau. Hai người chỉ cần ra hiệu là đã có thể hiểu được ý của nhau. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ân và Benson săn bắt ma thú, cho nên cả hai hành động rất cẩn thận. Nhưng ở trong rừng khác vơi bên ngoài, Tiểu Ân do luyện tập quảng bá thể thao nên hắn di chuyển rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào cả. Nhưng Benson thì không làm được như thế. Hắn vừa cất bước đã đạp phải một cành cây khô, gây ra một tiếng động. Ngay lập tức con xú thí hồ ở phía trước phát hiện ra tiếng động liền chạy đi. Bên cạnh vài bóng đen khác cũng nhanh chóng chuồn mất. Tiểu Ân thầm hô không tốt, không cần nghĩ ngợi phát ra tật phong thuật. Với tốc độ của Tiểu Ân, có thể hình thành tật phong thuật trong nháy mắt. Thuấn phát lập tức đánh trúng một bóng đen. Bóng đen rơi xuống, trên thân con xú thí hồ đó có thêm một vết thủng. Hiện tại bốn chân nó đã co quắp, không còn nhúc nhích. Từ phía sau Nepan chậm rãi tiến tới, hắn kinh ngạc nhìn chiến lợi phẩm duy nhất trên mặt đất, cười nói, không tồi, động thủ rất nhanh. Từ bên cạnh, Benson đỏ mặt bước tới, Nepan, để không bắt được. Nepan khẽ lắc đầu nói, lần đầu tiên động thủ, ta không hy vọng hai đệ sẽ thu hoạch được. Hắn chỉ vào con xú thí hồ trên mặt đất, nói, có thể săn được một con đã không tồi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 97. Thích ứng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nepan, Benson nghi hoặc hỏi, Vinh nói thật. Đương nhiên, Nepan thở dài nói, để cho rằng đây là đâu. Chỗ này là rừng Gobi đó, muốn săn bắt tại đây, ngoài thực lực cao ra còn cần phải có kinh nghiệm. Dừng lại một chút, Nepan nói, thực sự mà nói, lần này ta mang hai đệ tới đây, không hy vọng các đệ thu hoạch được nhiều, chỉ hy vọng các đệ học được cách sinh tồn trong rừng. Sinh tồn? Benson nghi hoặc hỏi, nơ con, đệ đã là bát cấp học đồ, dù gặp phải nhị cấp ma thú cũng có thể đối phó được.